Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890. Chương 890. Phụ thân nhát gan. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu mỗi một cái tới đứa nhỏ vạn. Phòng cũng gửi một bàn 200 vang lên điện quang pháo. Dĩ nhiên không cho phép lấy đi, phải ở chỗ này thả. Bất quá bọn họ có hay không cũng thả, Vạn Phong cũng không biết, đi kiểm tra. Nhất định là có quỷ đầu đứa nhỏ đem dây pháo cất giữ lại sau này số không trước thả. Bởi vì ở chỗ này cơ hồ đều là đúng treo chọc lải nhải. Vậy quá không có ý nghĩa. Mà hơn 10 tuổi tả hữu đứa nhỏ thì ngồi chồm hổm dưới đất, tiếp theo không quá sáng ngời đèn lồng. Ánh sáng nhặt pháo lép. Vậy không quan tâm đông tay. Vạn Phong trước nhà mặt chính là mình nhà vườn rau nhỏ. 20 mét dài 13-14 gạo chiều rộng vườn có đầy đủ không gian đủ những thứ này đứa nhỏ dây vò. Vạn Phong nhà thành khu vực này địa phương náo nhiệt nhất. Đèn màu rực rỡ về đêm. Tiếng cười nói xen lẫn tiên pháo điếc tai nhức óc, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Vạn Phương vậy bận rộn quá sức. Nàng quần áo trong túi cũng không biết sắp xếp nhiều ít tiểu yên hoa. Chiếu xong một cái lại móc ra một cái. Cùng trong túi thả liền liền về trong phòng, chỉ chốc lát sau lại chạy đến thả. Vạn Phong nhìn ở thả suy tốn muội muội, dĩ nhiên là vang lên Loan Phượng thả dây pháo lúc tình cảnh. Ở Hoa Hậu thời điểm ăn Tết, đến mỗi thả tiên pháo thời điểm Loan Phượng luôn là chạy ở trước mặt nhất người kia. Nhất định phải tự tay đốt một ít tiên pháo. Mỗi tương ứng dây pháo vang lên, nàng bình thường cũng biết nhảy lên lão cao lấy rất trung bình tần. Số nhảy rất lâu, tiếng cười đơn vị đều là lấy rát là đo lường. Khặc khặc khặc, rát sẽ cười thời gian rất dài. Không biết cái này ngu phụ nữ lúc này có phải hay không lại đang khặc khặc thả dây pháo. Phải hay không phải cười được vẫn khặc khặc vang. Ngươi muốn Phượng tỷ. Bản thân đối với thả dây pháo không có hứng thú gì, Trương Toàn dán Vạn Phong đứng. Nàng mặc dù không yêu thả nhưng là yêu xem Vạn Phong thả. Nhất là nào đó bàn tiên pháo ngòi nổ quá nhanh. Hàng này người còn không có rời đi dây pháo liền vang lên. Người nào đó bị dây pháo truy đuổi được tè ra quần thời điểm nàng cũng biết phát ra ha ha tiếng cười. Lúc này Vạn Phong không có thả dây pháo và nàng sóng vai đứng. Vì vậy Vạn Phong tinh thần chuồn mất nàng một chút liền phát hiện. Nàng liền yêu thả dây pháo. Trước kia thời điểm ăn Tết ta mua dây pháo có hơn một nửa đều là nàng thả. Ta giống bây giờ ngươi như nhau đứng ở một bên xem vậy ha ha cười. Ta đang suy nghĩ tương lai hai ngươi cái chung một chỗ thả dây pháo sẽ là lộ ra dạng gì tình cảnh. Trương Toàn đem thân thể đi Vạn Phong trên mình dựa một chút. Vạn Phong, ta muốn năm nay mùa hè đi một chuyến nữa Hoa Hậu. Đem sự việc hướng Phượng tỷ thẳng thắn, tranh thủ sự tha thứ của nàng được không? Ta vậy không muốn như vậy giống như kẻ gian như nhau núp ở sau lưng ngươi. Rất sợ ngày nào bị Phượng tỷ phát hiện, đến lúc đó chúng ta ba cái cùng nhau thả dây pháo. Ta cũng muốn biết đó là một loại dạng gì tình cảnh. Lý tưởng rất tốt đẹp. À, tạm thời không muốn những chuyện này. Chờ thêm đoạn thời gian rồi hãy nói. Đến hơn 8 giờ loại, những thứ này tụ tập đứa nhỏ bắt đầu đi về nhà xem dạ hội đêm xuân. Mấy tên bên trong còn không có tivi, đứa nhỏ liền vào gần vào Vạn Phong nhà xem tivi. Năm 85 đại đội 42 tivi thông dụng trước tiên vượt qua hơn một nửa. Không có tivi gia đình đã vô cùng nhỏ. Xem liên hoan đêm mùa xuân sẽ đã thành giao thừa chi đêm, nhân dân cả nước phải làm sự việc. Vạn Phong vậy vào nhà lên giường đất. Hắn không phải là vì xem dạ hội đêm xuân, mà là ở bên ngoài đợi được thời gian quá dài. Cảm giác lạnh, máy truyền hình bên trong rốt cuộc bắt đầu phát hình liên hoan đêm mùa xuân sẽ. Ở Vạn Phong thấy qua mười mấy lần dạ hội đêm xuân bên trong. Năm 85 là kém nhất một lần. Lần này dạ tiệc vậy quả thật xảy ra rất nhiều giờ khóc giờ cười sự việc. ánh đèn mờ tối không nói, mở màn làm ra cái trăm khỉ nháo xuân là cái quỷ gì. Thật không biết tiết mục biên tập tổ có phải hay không qua hồ đồ. Rõ ràng là chuột năm qua kiêu năm nối tiếp chuyển đổi, mở màn liền làm ra 100 con khỉ. Đây là tỏ ra thứ gì? Khỉ năm qua kiêu trong năm gian nhưng mà cách hết mấy năm đây? Làm trong tivi xuất hiện một đám Tôn Ngộ Không đánh bả thức lật lộn nhau thời điểm rúc vào Vạn Phong bên người Trương Toàn cũng mộng so. Hỏi Vạn Phong, năm nay là khỉ năm sao? Vạn Phong lắc đầu, bây giờ là chuột năm, lại qua mấy giờ là bò năm. Như vậy chút hầu tử là đồng hồ kỳ có ý gì? Náo nhiệt thôi, người muốn nhà đây nếu là làm một đám bò đi lên có ý gì? Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là như thế giải thích. Trong đó có một cái cảnh phim là đóng vai Tôn Ngộ Không diễn viên ở nghiêng 45 độ dây. Thép dây cước lên từ trên trời hạ xuống, làm nên đại thánh sắp rơi xuống đất thời điểm rõ ràng cho thấy và cái gì đụng vào nhau. Ống kính ở chỗ này quét chuyển đổi, không thấy rõ nó là đụng ngã người vẫn là đụng phải cái gì vật thể lên. Cái này dưới dạ tiệc là ở công nhân sân thể dục cử hành. Không có lò sưởi sân quá lớn. Hiện trường chỉ huy vậy bởi vì dụng cụ truyền tin vấn đề không có được hữu hiệu thi hành. Vì vậy hỗn loạn vô cùng. Nghe nói tại chỗ thành tựu cử hành quay số dùng phần thưởng một máy gia lăng mô tô còn trong lúc. Hỗn loạn thất lạc. Bởi vì hỗn loạn diễn xuất thời gian kéo được vô cùng dài. Rất nhiều diễn viên nghe nói cũng đông bị bệnh, nhưng những vấn đề này cũng không có ảnh hưởng người dân xem náo nhiệt. Trung gian đại đa số người là trừ cảm thấy đang tiến hành dạ tiệc ánh đèn tối điểm bên ngoài. Cái khác thật đúng là không nhất định nhìn ra. TV diễn đến 9 giờ rưỡi tả hữu thời điểm. Trừ Mẫn đem mặt bản bắt được trên giường đất bắt đầu túi năm đêm sủi cảo. Đêm giao thừa sủi cảo là không thể dùng đông sủi cảo. Phải được hiện túi ăn trước. Trương Toàn và Vạn Phong vậy ra tay. Mẫu thân can sủi cảo ra. Hai người bọn họ cái phụ trách túi. Không cần túi nhiều ít. Một xây mành vậy là đủ rồi. Chỉ chốc lát liền gói kỹ. 10 giờ rưỡi cỡ đó. Mẫu thân bắt đầu nấu sủi cảo. Vạn Phong và phụ đệ đệ ruột đi ra bên ngoài tím bầm. Hắn lập cái đó đơn sơ roi gậy lên dâng lên mấy treo 10 vang một ừng ực. Loại này roi năm nay chính là huyện Ngô đất tạp vậy vào được đặc biệt thiếu. Còn không có mấy người mua. Cũng không dài. Mỗi một miếng cũng chỉ dài hơn một thước dáng vẻ. Xa không phải đời sau cái loại đó bàn thành lớn vòng tròn dáng vẻ. Cũng không phải dùng bề ngoài tuyệt đẹp giấy các tông hộp đựng. Chính là dùng cái loại đó tỏa sáng giấy đỏ đóng gói. Và lúc ấy bán roi nhỏ đóng gói không có gì khác biệt. Đại khái đây chính là đời sau cái loại đó vòng tròn lớn bàn roi thủy tổ. Vạn Phong phát hiện nó sau liền trực tiếp mua 100 bàn. Trở về dùng sợi dây một miếng tiếp tới một chỗ là được bây giờ roi gậy lên treo dáng vẻ. Đệ đệ trên mặt đất bày một vòng tiểu phun hoa. Chỉ chờ phân phó tím dây pháo vang lên liền đốt cái này đầy đất phun hoa. Thời gian đến một cái. Vạn Thủy Trường cầm một cây hơn một thước dài một đầu còn bốc lửa côn gỗ tử đi điểm roi. Vạn Phong vô cùng khinh bỉ lão tử. Đây cũng quá sợ gì đó chứ. Phải dùng tới cầm dài hơn một thước cây gậy đi đốt lửa sao? Vạn Thủy Trường mới không quan tâm con trai khinh bỉ đâu. Ngồi chồm hổm dưới đất cánh tay thân được lão dài đầu tận lực trong tương lai tránh. Dùng mang ngọn lửa một đầu đi dây pháo ngòi nổ lên thọt. Một chút không có một chút trước. Hai cái vậy không có một chút trước. Liên tiếp thọc chừng mấy lần vậy không đem ngòi nổ đốt. Ở Vạn Thủy Trường một lần nữa cây đuốc côn đi ngòi nổ lên thọt được thời điểm. Vạn Phương đột nhiên ở một bên phanh kêu một giọng. Vạn Thủy Trường lại sợ đặt mông ngồi dưới đất. Trong tay lửa côn cũng ném. Vạn Phương vui vẻ cười to. Vạn Tuấn vậy vui vẻ cười to. Liền Vạn Phong đều bị chọc cười.